Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ô, anh lạnh lùng chào phúng một tiếng, cũng không nói thêm gì. Chỉ là từ nay về sau, anh ngấm ngầm liệt lương thư ký vào danh sách đen. Chỉ là không biết nghĩ tới điều gì, Hà Thu Nhiên đột nhiên xoa xoa cằm, ánh mắt tinh đanh. Bảng tiên sinh, không nghĩ tới anh đối tốt với cô ấy vì vậy, vì tôi mà nổi giận nhá. Ô, thật sự là cảm động mà, không uổng công mình trong khoảng thời gian này săn sóc anh ta, cô mừng đến rớt nước mắt. Ai? Ai đối tốt với cô chứ? Tôi giận không phải vì cô coi trọng mình quá rồi đấy. Bị nói trúng tim đen, con cua lập tức quê quá hóa cùng, mặt đỏ hồng, anh nghiêm mặt rống lên, đánh chết cũng không nhận. Hả? Phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ bị cô nói trúng rồi? Không ngờ mình chỉ nói giỡn một tí mà anh đã có thật giật mình. Hà Thu Nhiên bật cười khanh khách. Cô cười cái gì? Xấu hổ, bảng sĩ Bân tức giận nói cái gì cũng không thừa nhận, mình ra mặt thay cô. Không cho cười, tôi nói không cho cười. Được rồi, anh không có, là tôi tự mình đa tình thôi. Muốn trấn an, nhưng cuối cùng cô cũng nhịn không được bật cười ra thành tiếng. Vốn là không có, cô im miệng cho tôi, không được cười nữa. Đang lúc ai kia cười bỏ lăn bỏ nằm, điện thoại vang lên lần nữa, tạo cơ hội cho Hà Thu Nhiên khỏi bị người nào đó gào thét. Alo? Giọng nói dịu dàng tràn ngập vui sướng. Cô Hà, bạn của bàng tiên sinh. Anh Chu Mạnh Luân tới chơi, xin hỏi có cho anh ta lên không? Bảo vệ lần nữa thông báo có người tới thăm. Có người tên Chu Mạnh Luân tới tìm anh, có gặp hay không gặp? Không nói hai lời, cô quay đầu hỏi chủ nhân khu nhà cao cấp này. Tên lãng tử đào hoa thối nát ấy đến đây làm gì? Bảng sĩ Bân sững sờ, lập tức gập đầu đồng ý, để cho anh ta lên đi. Nghe anh trả lời đồng ý, Hà Thu Nhiên liền chuyển đạt lại. Vì vậy sau đó không lâu, tiếng chuông cửa leng keng lên lần thứ hai, cô mở cửa nghênh đón người đàn ông tuấn tú tình cờ gặp trên đường hôm trước. Chu Mạnh Luân cũng nhận ra cô là người đẹp ngồi trên xe của bạn anh, mập mờ nhìn chằm chằm mặt cô, sau đó đi vào phòng khách, thong thả tự nhiên ngồi xuống sofa như là nhà mình, huýt vào người bạn tốt. Còn dám nói là không phải bạn gái, rõ ràng sống chung với nhau nữa chứ. Chu Mạnh Luân chê giễu bảng sĩ Bân, anh thật không ngờ mình bất ngờ đến chơi lại để anh khám phá ra gian tình của bọn họ. Đã nói là không phải mà, tên lãng tử đào hoa đầu óc thối nát như cậu chỉ biết nghĩ mấy chuyện lên giường với con gái thôi sao? Tức giận nắm chặt tay, bảng sĩ Bân mở mặt rống to. Cô ta làm thay cho Trần Tàu trong thời gian này, quản gia kiêm săn sóc mình. Thật không đó, khuôn mặt đẹp trai mờ ám nhìn bảng sĩ Bân, Chu Mạnh Quân không tài nào tin được. Đương nhiên là thật, mỉm cười lên tiếng trả lời, Hà Thu Nhiên mặt không thay đổi hỏi. Tiên sinh, xin hỏi họ gì? Chu Mạnh Quân. Đối với con gái, bất kể là già trẻ lớn bé, xấu hay đẹp, Chu Mạnh Quân vĩnh viễn đều nho nhã, lễ độ. Phong thái nhẹ nhàng, cũng bởi vì thế mà anh mới được đông đảo phái nữ chào đón. Xin chào, Chu tiên sinh. Miệng vẫn cười tươi, Hà Thu Nhiên thân thiện nói. Xin anh chờ một chút. Tôi sẽ pha một ly nước táo tới cho anh. Không cần làm phiền cô, cho tôi ly nước lọc là được rồi. Cho là mị lực của mình rất lớn, thoáng cái đã làm người đẹp mê muội, cô mới có thể thân thiết ân cần nói chuyện với mình. Chu Mạnh Quân cười hớn hở khoát tay từ chối, không muốn làm phiền cô. Không phiền, tôi sẽ làm cho anh. Mỉm cười chào, sau đó lịch sự đi vào bếp. Nhìn cô đi vào bếp, Chu Mạnh Luân lúc này mới quay đầu nhìn bạn tốt của mình. Cười hớn hở, sĩ Bân, quản gia tạm thời này của cậu quả rất thân thiện đấy, đã bảo cô ấy không cần phiền phức thế mà vẫn kiên trì pha cho mình ly nước táo, thật sự là khách sáo quá. Vậy sao? Lạnh lùng nở nụ cười, bảng sĩ Bân có lòng tốt giải thích. Đợi lát nữa cô ấy bưng ra, cậu cứ hỏi cô ấy tại sao lại kiên trì làm nước táo cho cậu uống. Anh cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, bởi vì thái độ của cô gái kia y như là lần đầu tiên bưng cho anh ly hán la hán quả vậy. Chẳng lẽ có ẩn ý gì nữa sao? Chu Mạnh Luân tò mò hỏi. Cũng khó nói lắm, nhưng mày, bảng sĩ Bân chờ xem kịch vui. Chỉ trong lát sau, lúc hai người đang say sưa nói chuyện, Hà Thu Nhiên bưng ly nước ra cho Chu Mạnh Quân, còn về phần bảng sĩ Bân thì vẫn được một ly la hán quả như mọi khi. Khục! Hò nhẹ một tiếng, Chu Mạnh Quân rốt cuộc nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Xin hỏi sao cô lại kiên trì làm cho tôi ly nước táo? Chu tiên sinh, là như thế này, mỉm cười, Hà Thu Nhiên ôn tồn nói. Táo có tác dụng giảm lượng mỡ trong máu, rất tốt cho cơ thể con người,

Ánh mắt Lý Bách Huân lộ rõ sự khinh bỉ. Hà Thu Nhiên thấy nét mặt Lý Bách Huân cũng không hẳn là tức giận hay là chán chường, chắc rằng cậu ta cũng đã nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net